sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết, bài thi cầm hỗn độn chi nguyên nhìn. Sau đó giống như lần trước, tao nhã ném vào miệng. Bộ dáng khí định thần nhàn, tựa như hắn không phải đang ăn hỗn độn chi nguyên có năng lượng khủng bố, mà là một khối điểm tâm mỹ vị nho nhỏ bình thường. Tần Lạc Y thập phần vô ngữ, gặp qua biến thái, nhưng không gặp qua biến thái như vậy. Bất qua thời điểm vừa rồi hỗn độn chi nguyên bị bổ ra từ bên trong nguyên thạch. Hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng, cư nhiên có một tia dị động, chỉ là rất nhanh bình ổn xuống dưới. Hiển nhiên hỗn nguyên thiên châu giống như lần trước, hẳn là cảm ứng được hơi thở bài thi. Biết hắn cường đại, không có biện pháp đoạt đồ vật từ trên tay người thoạt nhìn như trích tiên. Kỳ thực biến thái vô cùng, nên đành từ bỏ. Bài thi, người giúp ta chọn một chút nguyên thạch đi. Một phen suy nghĩ sau, Tần Lạc Y đứng trước mặt bài thi, khuôn mặt trắng nõn. Tươi cười như gió xuân tháng 3, phượng mâu hắc diệu thạch, lóe ra quang mang chờ mong. Bài thi nhìn nàng, ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng. Gió thổi qua mái tóc hắn đen như mực, mái tóc nhẹ nhẹ ở không trung bay múa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, xiêm y màu trắng của hắn phát ra bạch quang nhu hòa. Dáng người được phụ trợ càng thêm thon dài cao ngất, bạc môi gợi lên một chút tươi cười cực đạm, nhất thời làm cho cả người nàng đều như tắm trong gió xuân. Thể xác và tinh thần đều thoải mái. Được, Bạch Y trả lời. Làm cho ý cười trên mặt Tần Lạc Y càng đậm, thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên cho hắn một ôm thật lớn. Phượng mâu sáng quắc nhìn hắn nói, hiện tại phải đi, Lôi Gia Thạch Phường cùng Thủy Gia Thạch Phường ngươi đã đi qua. Trong Ninh Võ Thành còn có một Thạch Phường, Tương Gia Thạch Phường, chúng ta đi Tương Gia Thạch Phường trước, Tương Gia Thạch Phường ngươi còn chưa đi qua đi. Nàng xem ra, nếu Bạch Y biết bên trong khối nguyên thạch nào có hỗn độn chi nguyên, Lôi Gia Thạch Phường cùng Thủy Gia Thạch Phường đều bị hắn thăm qua. Hỗn độn chi nguyên khẳng định đã không còn, đi Tương Gia Thạch Phường, cơ hội tìm được hỗn độn chi nguyên sẽ lớn hơn. Không có, mâu quang Bạch Y chợt lóe, thản nhiên nói, hắc hắc, thật tốt quá, Tần Lạc Y nghe vậy, quang mang trong mắt lưu truyền. Hai gò má hoánh nhuận nổi lên một tầng ửng đỏ mê người. Tựa như nộ phóng hoa đào, trên khuôn mặt nàng tuyệt mỹ tràn ra, ánh mắt Bạch Y trong trẻo dần dần trở nên thâm thúy. Trong Ninh Võ Thành có tất cả ba thạch phường, phân loại thành, Lôi Gia, Thủy Gia, còn có Tương Gia, bên trong ba thạch phường, môn quy Thủy Gia lớn nhất, thế lực sau lưng Thủy Gia là đệ nhất tiên môn Phiêu Miểu Tông. Bồng Lai Tiên Đảo, Thủy Gia do Phiêu Miểu Tông bồi dưỡng lên, mà sau lưng Tương Gia, là Động Thiên Phúc, Tần Lạc Y lựa chọn cùng bài thi đi Tương Gia. Thứ nhất là Tương Gia hắn còn chưa đi qua, có lẽ sẽ tìm được hỗn độn chi nguyên. Một nguyên nhân khác, là thuần túy muốn thông qua Tương Gia, vì Động Thiên Phúc ghê tởm phía sau, dù sao thù oán giữa nàng cùng Động Thiên Phúc đã kết định. Thông qua mắt thần của bài thi, dùng giá thấp đem tất cả tinh thạch trong nguyên thạch của Tương Gia lấy đi. Đến lúc đối chiến cùng Động Thiên Phúc, nàng liền lấy tinh thạch mua giá rẻ từ Tương Gia, cấp cho Thanh Y Khôi Lỗi dùng. Hắc hắc, để cho Thanh Y Khôi Lỗi dùng sức đối phó bọn họ. Cũng không cần giống như bây giờ. Mỗi lần dùng một khối, nàng đều thập phần đau lòng. Trong lòng đánh bàn tính như vậy, Tần Lạc Y càng nghĩ càng là đắc ý, trên mặt tươi cười. Như thế nào cũng không giấu được, cùng Bạch Y rất nhanh trở về Ninh Võ Thành, nơi điểm đến Tương Gia Thạch Phường, nàng giữ chặt tay Bạch Y thủ gần hắn nói nhỏ, nếu có hỗn độn chi nguyên, ngươi cứ giống như hai lần trước, trăm ngàn lần không thể để thạch sư bên cho bổ ra. Chúng ta cầm đi trong chốc lát tự bổ, hỗn độn chi nguyên a, rất làm cho người ta đỏ mắt. Tuy rằng tu vi Bạch Y cường đại, nhưng nếu có người biết hắn bổ ra hỗn độn chi nguyên, khẳng định sẽ có không ít người đỏ mắt tìm tới cửa. Về sau sẽ mang lại phiền toái lớn. Về phần tinh thạch khác, ân, quên đi, tốt nhất không cần nghĩ đến tốt lắm. Hiện tại tu vi của nàng quá thấp, Nàng không muốn đem phiền toái tới cho Bạch Y, cũng không muốn cấp phiền toái cho chính mình. Vẫn nên điệu thấp, nàng còn chuẩn bị lấy tinh thạch đó đến đối phó Động Thiên Phúc. Không cần tiết kiệm bạc cho ta. Nếu ngươi cảm thấy bên trong có thứ tốt, chỉ cần mua là được. Bạch Y liếc liếc mắt nhìn khuôn mặt nàng dựa vào chính mình quá gần một cái. Còn có bàn tay mềm mại đang kéo cánh tay chính mình. Mâu quang thanh lãnh lóe ra, nhếch môi một cái, gật đầu, gì, là Tần cô nương, người mặc Bạch Y kia, chính là người lần trước ở Lôi Gia Thạch Phường chọn thạch. Không mang đủ tiền, cuối cùng vẫn phải để Tần cô nương cấp, hôm nay hắn cũng đi chọn nguyên thạch, không lâu ở Thủy Gia Thạch Phường, không nghĩ tới hắn hiện tại lại đến Tương Gia Thạch Phường. Tần cô nương cũng đi đến cùng hắn, bọn họ muốn cùng nhau chọn thạch sao? Hẳn là như vậy đi, nghe nói hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hai lần đều bỏ bạc mua phế thạch, khẳng định cái gì cũng không bổ ra, nên Tần cô nương mới đi cùng, muốn giúp hắn chọn, không biết hắn cùng Tần cô nương có quan hệ gì à, mới vừa đi tiến Tương Gia Thạch Phường. Rất nhiều người đều nhận ra Tần Lạc Y cùng Bạch Y. Tần Lạc Y là cửu giai cực phẩm luyện đan sư. Mấy tháng trước ở đại hội luyện đan Kim Đỉnh Sơn nhận hết nổi bật. Lại là tân đệ tử quan môn của các trưởng môn, Phiêu Miểu Tông, tu sĩ có tu vi thấp hơn nàng ở trong thạch phường. Thực tự nhiên vì nàng nhường đường, trong vẻ mặt nhiệt liệt mang theo kính ngưỡng, chính là tu sĩ có tu vi so với nàng cao hơn không ít. Rất nhiều người đều mỉm cười lui qua một bên, để cho nàng đi trước. Cửu giai luyện đan sư A cho dù không thể đặt lên quan hệ, cũng không thể đắc tội, rất có khả năng về sau chính mình sẽ cầu tới cửa thỉnh nàng luyện đan. Hơn nữa địa vị luyện đan sư ở tu chân giới cao thượng, nhân mạch cực lớn, đắc tội luyện đan sư, sẽ biến thành đắc tội với rất nhiều luyện đan sư khác. Tuy rằng Tương Gia Thạch Phường được Động Thiên Phúc nâng đỡ, bởi vì quan hệ Phiêu Miểu Tông. Tần Lạc Y đoán Tương Gia hẳn cũng không biết ân oán chính mình cùng Động Thiên Phúc. Chỉ là bên trong Động Thiên Phúc, có lẽ cũng chỉ có một bộ phận người biết mà thôi. Vừa đến Tương Gia Thạch Phường, trưởng quầy Tương Gia Thạch Phường liền thập phần nhiệt tình tự mình lại đây đón. Biết nàng muốn chọn nguyên thạch sau, lại tự mình giới thiệu cho nàng. Mặt tiền Tương Gia Thạch Phường chia thành hai tầng, phía dưới là nguyên thạch. Mà bên trên là tinh thạch đã được bổ ra từ nguyên thạch. Người có tu vi cường đại ở trên lầu tự mình tọa chấn. Xuống tầng nguyên thạch, chia thành nội viện cùng ngoại viện là một ít nguyên thạch giá trị rẻ tiền, trong đó có một bộ phận rất lớn đều là phế thạch. Mà càng đi vào bên trong đi, nguyên thạch càng tốt, bổ ra tinh thạch, đặc biệt là xác suất bổ ra tinh thạch hy hữu so với ngoại viện lớn hơn vô số lần. Đương nhiên, giá cũng quý trọng hơn không ít, ánh mắt Tần Lạc Y ở chung quanh dạo qua một vòng. Khóe môi mỉm cười, Tương Gia Thạch Phường dùng nguyên thạch bố trí thạch phường, thỉnh thoảng có một chút hoa cỏ cây cối, khiến cho ở nơi này có vẻ thập phần lịch sự tao nhã. Thậm chí bên trong còn mở một cái hồ nho nhỏ, lại dùng nguyên thạch làm núi giả. Đứng ở chỗ này, gió nhẹ phất vào mặt, từng trận hương hoa. Cũng làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Tần cô nương, ngài xem, có vừa ý cái gì không? Trưởng quầy giới thiệu một phen sau. Ân cần cười hỏi nàng nói. Hắn quyết định, nếu Tần Lạc Y không vừa lòng với nguyên thạch bên ngoài. Liền mang nàng đến tinh phẩm quán ở tận cùng bên trong nhìn qua. Tần Lạc Y là cửu giai cực phẩm luyện đan sư. Tùy tiện luyện ra một viên đan dược đến. Cũng đáng giá hơn mấy chục đến mấy trăm vạn lượng, thậm chí càng nhiều hơn. Hắn hoàn toàn không lo lắng Tần Lạc Y không xuất nổi bạc. Thậm chí ở trong lòng hắn, Tần Lạc Y hiện tại chính là một con dê béo. Chờ hắn lấy đao giết thịt, hôm nay ta bồi hắn đến chọn thạch. Tần Lạc Y mỉm cười, chỉ Bạch Y bên cạnh, sau đó lại đối với Bạch Y nhướng mày cười yếu ớt nói. Nhìn đến cái gì vừa ý, ngươi cứ việc lấy. Trưởng quầy giật mình, tinh quang trong mắt chợt lóe, cười nở hoa, sớm có tiểu nhị lanh lợi đứng ở bên người Bạch Y chờ hắn mở miệng. Lúc này người chọn thạch bên trong Tương Gia Thạch Phường không ít, nghe được lời nói của Tần Lạc Y, đều kinh hãi một trận. Quả nhiên là cửu giai cực phẩm luyện đan sư a, thật có tiền. Chuyện tình chọn nguyên thạch trọng yếu cùng cấp bạc như vậy, cũng không tự mình động thủ, cư nhiên để cho một người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đầu óc không tỉnh táo chọn, còn tùy tiện chọn, dầm một tiếng, có rất nhiều người xông tới. Đi theo phía sau Bạch Y, một bên xem một bên nhỏ giọng nghị luận. Cũng có rất nhiều người trong mắt tràn đầy hâm mộ. Không biết vị Bạch Y công tử này cùng Tần cô nương có quan hệ gì? Tần cô nương đối với hắn cũng thật tốt. Tần Lạc Y đi theo bên người Bạch Y, vẻ mặt thản nhiên nhìn Bạch Y chọn thạch. Thỉnh thoảng cùng trưởng quầy nói chuyện phiếm vài câu. Đi được vài trăm thước, Bạch Y đã chọn 5 khối nguyên thạch. Bạch Y không dừng lại, vẫn tiếp tục hướng bên trong đi đến. Tần Lạc Y không ngăn cản, luôn đi theo bên người hắn. Nhìn đến Bạch Y chọn nguyên thạch đã lên tới giá trị gần 100 vạn. Hơn nữa rất nhiều nguyên thạch đều bị thạch sư trong thạch phường giám định qua. Nguyên thạch không bổ ra được tinh thạch không đáng giá. Trong lòng trưởng quầy cười nở hoa, trên mặt ngay cả một tia dị sắc cũng không lộ. Đem ngoại viện nội viện đi dạo một vòng, Bạch Y chọn ra tổng cộng 12 khối, rẻ thì 8, 9 vạn lượng bạc một khối, đắt thì hơn 10 vạn lượng bạc một khối. Tính tổng 12 khối nguyên thạch, giá trị đã hơn 100 vạn lượng, Bạch Y vẫn đang đưa mắt nhìn bốn phía, không có ý tứ nghỉ tay. Tần Lạc Y cũng nhìn một vòng, liền hỏi trưởng quầy, nguyên thạch trong Tương Gia Thạch Phường đều ở trong này sao? Bên trong còn có một tinh phẩm quán, cơ suất bổ ra tinh thạch hy hữu rất cao, chẳng qua giá cả quý giá hơn không ít. Trưởng quầy vội nói, chúng ta vào xem đi. Tần Lạc Y cười nói với Bạch Y gật đầu. Bên này thỉnh, trên mặt trưởng quầy tươi cười rốt cuộc không giấu được, lại tự mình mang theo bọn họ hướng tinh phẩm quán mà đi. Rất nhiều người phía sau cũng từng đi vào tinh phẩm quán. Bất quá mỗi một khối nguyên thạch bên trong đều rất quý giá. Bình thường bọn họ nhìn đến, chỉ có 7-8 phần nắm chắc nên không dám xuống tay. Hôm nay Tần Lạc Y cũng đi tinh phẩm quán, khiến cho bọn họ lập tức kích động, đều muốn đi theo, muốn nhìn một chút Bạch Y đến tột cùng sẽ động thủ chọn nguyên thạch nào. Bên trong có nguyên thạch chính mình từng nhìn chúng hay không? Phải nói rằng, nhìn xem bên trong đến tột cùng có thứ gì, đối chiếu lẫn nhau một phen, cũng coi như minh bạch tâm nguyện. Đến tinh phẩm quán, Tần Lạc Y nhìn tinh thạch bày bên trong không nhiều, chỉ có mấy chục khối mà thôi, nhưng mỗi một khối đều khá lớn, hoặc nằm, hoặc đứng thẳng, thiên hình vạn trạng, còn chưa bổ ra tinh thạch, đã cảm thấy linh khí bức người. Có tu sĩ nhiệt tình từng đến tinh phẩm quán, liền hướng Bạch Y giới thiệu. Suy đoán bên trong khối này có thứ gì? Bên trong khối kia là thứ gì? Có khối bên trong hẳn là cái gì cũng không có. Bạch Y thản nhiên, y bào hắn bay nhẹ. Xê đơn ảnh tiêu sái tựa như thiên nhân hạ phàm. Ánh mắt trong trẻo chỉ dừng trên nguyên thạch. Nhất nhất nhìn lại, cũng không nói gì. Chúng tu sĩ cảm thấy không thú vị. Biết đầu óc hắn có bệnh. Cho dù là tu sĩ tu vi ngọc phủ, cũng không để bụng. Lại tiến đến trước mặt Tần Lạc Y cao đàm khoát luận. Dù sao bạc là Tần Lạc Y cấp, chỉ cần thuyết phục nàng, muốn mua khối nguyên thạch nào, còn không phải do nàng định đoạt. Tần Lạc Y mặc một thân lục y như nước, thản nhiên đứng thẳng, xinh đẹp lóa mắt, làm cho người ta vừa thấy liền không rời mắt được. Trên mặt vẫn mang theo tươi cười thản nhiên, mâu quang liễm diễm, giống như thật sự nghiêm túc nghe bọn hắn nói chuyện. Thỉnh thoảng đáp lại một câu, trong bình dị gần gũi mang theo thanh quý cùng tao nhã khiến cho người ta không dám dễ dàng mạo phạm. Tuy rằng nàng nghe chúng tu sĩ kiến nghị đàm phán sôi nổi, có đôi khi còn cùng bọn họ thảo luận một phen, nhưng không đi quấy rầy Bạch Y xem thạch. Ở trong mọi người, nàng tín nhiệm nhất là Bạch Y, đương nhiên không muốn dùng quan điểm của bọn họ đi nhiễu loạn Bạch Y chọn thạch. Ở trong tinh phẩm quán đi một vòng, Bạch Y chỉ chọn ra 4 khối, giá trị mỗi khối khoảng 100 vạn lượng, xác suất nguyên thạch chỗ bổ ra tinh thạch hy hữu có linh lực cường đại thậm chí chứa đựng tinh thần lực đều rất lớn. Nếu chọn đúng, một khối cũng có giá trị mấy trăm vạn, thậm chí là hơn 1.000 vạn. Có thể một đêm phất nhanh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người xem không chuẩn. Lỗ sạch vốn, cũng chính là nguyên nhân nguyên thạch trong tinh phẩm quán. Có những khối đã bày vài thập niên, thậm chí thời gian càng lâu, đều không có người dám xuống tay. Dù sao tu sĩ bình thường, tiêu phí tu luyện xa xỉ, mua linh thực, linh đan, pháp khí, pháp bảo, còn có phù chú, hoặc bí cập, đều cần rất nhiều bạc, mà bọn họ kiếm bạc, cũng không dễ dàng như luyện đan sư, phù chú sư, luyện khí sư, kiếm bạc phải giết yêu thú, đi làm nhiệm vụ, đi mạo hiểm, trăm vạn lượng bạc, cho dù đối với tu sĩ tu luyện ra thanh phủ, ngọc phủ mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. 4 khối nguyên thạch trong tinh phẩm quán, hơn nữa lúc trước chọn 12 khối nguyên thạch, giá trị gần 600 vạn lượng bạc, thời điểm Tần Lạc Y trả ngân phiếu, ngay cả ánh mắt đều không chớp một chút, khiến cho rất nhiều người đỏ mắt hâm mộ không thôi. Đưa ngân phiếu sau, thạch sư sẽ qua đây động thủ, bị ánh mắt Bạch Y lạnh như băng nhìn, liền cảm thấy lông tơ cả người đứng, không tự giác lui lại phía sau. Có chút kinh hãi nhìn phía trưởng quầy. Trưởng quầy cười nói với Tần Lạc Y, Tần cô nương. Vị này là thạch sư trong thạch phường chúng ta, là thạch sư có kỹ thuật giải thạch tốt nhất Tương Gia thạch phường. Kinh nghiệm cũng vô cùng tốt, bên trong có tinh thạch, tuyệt đối sẽ không chạm rơi của ngài dù chỉ một chút. Tần Lạc Y cười nhìn Bạch Y, sau đó lắc đầu nói. Không cần, chúng ta trực tiếp đem nguyên thạch mang đi. Bằng hữu của ta thích giải thạch, chỗ nguyên thạch này vừa lúc cho hắn luyện tập. Trưởng quầy giật mình, dao nhỏ vô cùng sắc bén trên tay thạch sư, tay run lên rơi xuống, thiếu chút nữa cắm trên chân chính mình. Tiểu nhị còn có phần lớn tu sĩ chung quanh đột nhiên ngậm miệng lại. Trong toàn bộ Tương Gia thạch phường trở nên tĩnh lặng đến mức ngay cả một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Bài Thi. Cư nhiên dùng nguyên thạch giá trị mấy trăm vạn lượng bạc để cho hắn luyện tập này cũng thật xa xỉ. Cho tới bây giờ thạch sư có kỹ thuật tốt, đều bắt đầu luyện tập từ khối đá bình thường. Không mất mấy năm công phu khổ luyện, nào dám chạm vào nguyên thạch chứa tinh thạch, nguyên thạch trong tinh phẩm quán. Ngá sang quý, nếu không cũng sẽ không đặt trong tinh phẩm quán. Trưởng quầy phục hồi lại tinh thần. Lập tức cười nói với Tần Lạc Y, thần thái thập phần ân cần. Theo hắn thấy, đồ vật trong tinh phẩm quán, nếu đưa cho nam tử thanh lãnh đầu óc không rõ ràng giải. Quả thực chính là dậm chân giận dữ a, huống chi hắn cũng muốn nhìn xem. Bên trong 4 khối nguyên thạch được chọn này, sẽ có cái gì, chúng tu sũ vây xem cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Ánh mắt nóng rực trừng mắt nhìn hơn 10 khối nguyên thạch. Đồ vật bên trong, có thể khiến bọn họ ngờ vực vô căn cứ 10 mấy năm. Thậm chí là vài thập niên, trên 100 năm thường xuyên lui tới cũng không dám xuống tay. Như thế nào cũng muốn tự mình nhìn xem, cùng chính mình suy đoán minh bạch một phen. Đi thôi, nhìn Tần Lạc Y bị chúng tu sĩ mồm 5 miệng 10 vây quanh. Trong phượng mâu tối đen ẩn hàm không kiên nhẫn, Bạch Y đột nhiên mở miệng. Thanh âm trong trẻo lại thập phần dễ nghe, ẩn ẩn mang theo một chút tôn quý cùng uy nghiêm không được mạo phạm. Sau đó đem nguyên thạch mua được, cất toàn bộ vào chữ vật giới trên tay hắn, dẫn đầu đi ra ngoài. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút tươi cười, hướng trưởng quầy còn có chúng tu sĩ vô cùng nhiệt tình nói lời cáo từ. Lập tức đuổi theo, nhìn thân ảnh bọn họ rời khỏi Tương Gia thạch phường. Trong Tương Gia thạch phường đột nhiên như bị nổ tung, tin tức cửu giai cực phẩm luyện đan sư Tần Lạc Y, Phiêu Miểu Tông. Tiêu mấy trăm vạn lượng bạc để cho một Bạch Y nam tử mua hơn 10 khối nguyên thạch. Giống như mọc cánh, rất nhanh truyền ra ngoài. Thời điểm đến trời rối, đều truyền khắp toàn bộ Ninh Võ Thành. Hơn 10 ngày sau, lại truyền toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Đương nhiên, nghe đồn bởi vì truyền quá xa. Sau lại biến thành nguyên nhân Tần Lạc Y bỏ mấy ngàn vạn lượng bạc, mua mấy trăm khối nguyên thạch, để cho một Bạch Y nam tử luyện tập giải thạch, ném vạn lượng hoàng kim đổi niềm vui cho nam tử, thậm chí sau lại biến thành Bạch Y nam tử kia chính là bạn lữ song tu của Tần Lạc Y đủ loại. Thiên kỳ bách quái, đương nhiên, đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Tần Lạc Y cùng Bạch Y rời khỏi Tương Gia Thạch Phường sau. Không lập tức bắt đầu giải thạch, cũng không trở lại như ý lâu, mà ở phụ cận đi vài vòng, đem vài người phía sau vụng trộm đi theo muốn nhìn bên trong nguyên thạch đến tột cùng có thể giải ra cái hay không đều đánh lạc hướng bỏ rơi. Các nàng đi đến một ngọn núi lớn cách Ninh Võ Thành 2000 dặm. Tìm được rồi một phế sơn động, Bạch Y cầm trường kiếm bình thường đến mức không thể bình thường hơn bắt đầu tao nhã giải thạch. Mà Tần Lạc Y xuất ra một nguyễn tháp đặc chế, đặt bên người Bạch Y ôm gối mềm, dựa nghiêng thập phần lười biếng nhìn Bạch Y giải thạch, bất quá trong phượng mâu nàng thỉnh thoảng lóe ra tinh quang. Tiết lộ hưng phấn trong lòng nàng, rất nhanh, khối nguyên thạch đầu tiên đã giải xong, là một khối tử huyền thạch lớn như nắm tay, trong suốt oánh nhuận, phiếm tử quang, linh khí mờ mịt, so với tử huyền thạch nàng bỏ bạc mua lần trước còn lớn hơn gấp đôi. Ít nhất giá trị 300 vạn lượng bạc, Tần Lạc Y cầm trong tay, lăn qua lộn lại xem, miệng cười không khép được, chỉ một khối này, tiền vốn hôm nay của nàng đã thu hồi được một nửa. Cho dù Bạch Y có sai lầm, tiếp tục giải ra 1, 2 khối không có tinh thạch, nàng cũng tuyệt không lỗ vốn. Còn có lợi nhuận, ha ha, quả nhiên, tin tưởng Bạch Y, suốt đời ách, không phải, là tinh thạch mới đúng, cười tủm tỉm nhìn Bạch Y, da thịt trên tiếu nhan trắng noãn, vô cùng mịn màng, giống như đóa phù dung đầu tiên nở vào sáng sớm, cùng ánh lửa trong động, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Bạch Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, chỉ nhìn một cái, rất nhanh cúi đầu xuống. Một lát sau, lại đưa cho nàng một khối tinh thạch lớn như trứng gà. Màu đỏ tiên diễm ướt át, có quang hoa lóe sáng. Cách chương.